Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 84, góc truyện audio.com, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có Lâm Y Y cùng Đào Giai Tuệ là nữ. Nhưng ở trong trường hợp như vậy, các cô không chỉ sẽ không bị chút kỳ thị nào, còn được những người khác thổi phồng nịnh hót một trận. Truyền thông Tân Nhật đột nhiên xuất thế ngang trời, có thực lực bối cảnh cường đại, vốn rốt vào sau lưng nó tự tin 10 phần mà nói, làm người không dám khinh thường. Bộ phim truyền hình này, Lâm Y Y lại là nhà đầu tư chính tương đương với chúa tể đoàn phim rồi. Là người có quyền lực tối cao trong đoàn làm phim, có thể quyết định mướn hoặc khai trừ thành viên nào trong đoàn phim cũng được, cho nên cũng có quyền lợi không nhỏ trong chuyện chọn diễn viên. Nói nữa, chỉ cần Tân Nhật không ngã, muốn lăn lộn trong cái giới giải trí này thì trước sau gì cũng có. Cơ hội hợp tác, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi đắc tội cô chứ? Cho dù truyền thông Tân Nhật đỡ không được, sau lưng cô còn không phải có Lâm Bình nữ sĩ như tảng đá chấn sơn sao? Chỉ có thể nói, có bối cảnh đúng là không giống nhau. Mặc kệ trong ngành nghề nào, người như vậy ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Dù Dực vừa tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Lâm Y Y, cũng không thể trách hắn, trong một đống người nhìn mà cay đôi mắt đỏ đôi đôi, có hai cô gái mặt mày thanh tú cho dù là nhan sắc như heo mẹ cũng thấy thành thiên tiên. Huống chi Lâm Y Y vẫn là một đại mỹ nhân xinh đẹp rất có khí chất. Mỹ nữ như vậy, lại có thể sánh đôi ngồi cùng bàn làm ăn với đám nam nhân chính là quang cảnh chúng tinh phùng nguyệt. Sao vây quanh mặt trăng, không hề có kiểu nhút nhát của một bộ phận nữ minh tinh chỉ biết ngồi kế bên bàn. Tiệc cười cười, làm người coi khinh, Dù Dực bưng hai phần đồ ngọt thong dong đi qua, phóng đưa tới trước mặt hai người phụ nữ, còn phong độ người người nhẹ giọng nói, từ từ dùng. Mấy thanh niên trẻ tuổi như vậy, vốn dĩ liền làm cho người ta thích. Huống chi, hắn không chỉ có hình tượng tốt mà còn có chừng mực. Đào Giai Tuệ cũng thực thích nam thanh niên như vậy, nhìn thôi cũng cảm thấy đẹp mắt. Cô nhận bánh kem, trực tiếp chỉ chỗ cho Du Dực ngồi nên cạnh Lâm Y Y, ngoại trừ vị trí còn trống bên cạnh Lâm Y Y ra, cũng chỉ một vị trí còn thừa là bên cạnh cây ớt đỏ lúc nãy hớn hở kêu hắn mà thôi. Người ta tốt xấu gì cũng đối xử thân thiện với hai cô rồi, về tình về lý đều ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này, vốn dĩ nên do Lâm Y Y nói ra thì hiệu quả tốt nhất, đáng tiếc cô đại khái nhìn không ra mưa tên mũi đạn trong. Không khí này, nói trắng ra chính là Lâm Y Y được bảo hộ quá tốt, chưa tiếp xúc qua mặt tối âm u của xã hội loại này, còn chưa hiểu mấy chuyện chướng khí mù mịt trong giới giải trí và cả doanh nghiệp kinh doanh cái giới giải trí này. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ tự tìm phiền phức, chỉ là ngẫu nhiên ở bữa tiệc gì đó, người vừa thấy con Lâm Y Y cũng không tùy tiện mang tình nhân tiểu minh tinh hay tiểu thịt tươi gì lỗ mãng xuất hiện ở trước mắt cô. Đào Giai Tuệ vô thanh vô tức giải quyết phiền toái dùng Du Dực, ân tình này cũng chỉ có thể tính cho Lâm Y Y, nếu không phải vì hắn đi thẳng tìm tới Lâm Y Y, cây ớt đỏ kia đâu chịu rút quân lặng lẽ. Tuy rằng hắn cũng không phải quá sợ, sau khi Du Dực ngồi xuống, cũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng thêm trà cho mình, Lâm Y Y suýt nữa đã quên hắn. Đang tồn tại, trước mắt chỉ mấy diễn viên này còn rảnh trong khoảng 1-2 tháng nữa. Trần đạo diễn cũng không bị khúc nhạc dạo trung gian này làm phân tâm, tiếp tục nói, thật ra chủ yếu vẫn là tháng thứ nhất, sau đó thể thương lượng phân phối lại thời gian một chút, việc cùng một lúc quay cả hai bộ phim thì cũng không phải là chuyện không thể. Tuy rằng phương thức này có vẻ khó khăn, nhưng không ít diễn viên đều làm như vậy, chúng ta cũng không nên chắn đường tài lộ của người khác đúng không? Hắn nói xong, liền đưa mắt nhìn về phía Lâm Y Y, bọn họ cùng nhau nhìn lại Lâm Y Y cũng tất nhiên nhờ cật mà nhìn thấy được Du Dực đang kính cẩn vì nàng ân cần thêm nước trà. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Y Y đi gặp gỡ làm ăn mà bên cạnh còn có người, bồi rượu. Sao có vẻ ngượng ngùng như vậy? Lâm Y Y là nhà đầu tư chính, nên, chuyện quyết định nữ chính là ai, thật đúng là cần cô gật đầu mới có thể quyết được. Trương Hy Oánh từ bỏ đã là chuyện không thể tránh khỏi, dựa theo ý tứ của Lâm Y Y tốt nhất là tìm một người mặc kệ là danh tiếng hay là kỹ thuật diễn, cho dù không nhất định các phương diện đều vượt qua cô ta đi nữa, thế nào cũng tìm được một người không phân cao thấp. Công ty cô bỏ tiền ra làm phim truyền hình, mục đích chính là vì kiếm tiền, chuyện gì cũng bỏ vốn ra hết rồi, chẳng lẽ còn thiếu mấy ngàn vạn mướn nữ diễn viên kia? Lâm Y Y cân nhắc một chút, đột nhiên hỏi, mọi người cảm thấy, Diêu Nhất Mộng thế nào? Diêu Nhất Mộng, là cô thiên kim của ông chủ điện ảnh Viễn Diêu, là tiểu hoa đán lần trước cùng Trương Hy Oánh lên hot search bị người đem nước bẩn hất lên. Đây là ý nghĩ trong đầu những người khác khi nghĩ về. Cái cô Diêu Nhất Mộng này, diễn viên có bối cảnh, về tai tiếng gì đó cơ hồ là không có, chân chính đi diễn cũng mới mấy năm nay, bộ phim gần nhất cũng là của đạo diễn Lưu Sâm. Tính ngày tháng một chút, bên kia hẳn là cũng sắp kết thúc đóng máy rồi. Dù Dực cũng dựng lỗ tai lên nghe cẩn thận. Nữ chính là ai, cái này nam chính như hắn đương nhiên để ý, một bộ phim thành hay bại, đối với những diễn viên có quyết tâm một lòng muốn bò lên trên, hoặc là đột phá chính mình mà nói, là quan trọng nhất. Không nói đến chuyện khác, chọn diễn viên đóng vai nam nữ chính thôi, có đôi khi cũng là khâu quan trọng nhất quyết định thành bại của một bộ phim. Đã từng có những chuyện không phải chỉ xảy ra một lần như, nghe nói từng có chuyện một nữ minh tinh nào đó không hề có kỹ thuật diễn lại thập phần kiêu ngạo tham gia đóng phim, kết quả diễn viên. Nam chính liều mạng trả tiền vi phạm hợp đồng chứ không muốn diễn. Tóm lại, không có diễn viên đóng vai nam chính nào lại không chút nào quan tâm tới ai sẽ đóng vai nữ chính. Đặc biệt là hắn, hiện tại ở vào thời kỳ sự nghiệp đang phất lên, là một diễn viên có giá trị và độ hot được chờ mong nhất định với mỗi bộ phim. Lâm Y Y chờ bọn họ tiêu hóa tin tức này, mới nói tiếp kỹ thuật diễn của Diêu Nhất Mộc ngay cả đạo diễn Lư Sâm cũng công nhận. Lư Sâm chính là một trong những đạo diễn nổi tiếng trong tương lai, ánh mắt chọn tư chất diễn viên tất nhiên là độc đáo, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại, lấy địa vị cùng uy tín của ông ta hiện nay, mọi người cũng đều tin tưởng hắn. Hơn nữa, có cô ta gia nhập chúng ta chẳng khác nào đang ủng hộ cho Viễn Diêu, ở phương tiện tuyên truyền cũng có thêm trợ lực. Nói tới, đây, nàng đưa mắt nhìn Du Dực huống chi cô ta đã từng có si căng đan với Trương Hy Oánh, cũng là một đề tài có thể bới lên, không sợ không hấp dẫn được sự chú ý của người khác. Lăng Xê, không chỉ có mỗi cách Lăng Xê theo cặp đôi. Du Dực hơi hơi sửng sốt, hắn nháy mắt nhớ tới cái tai tiếng cùng Trương Hy Oánh đi công tác ở Nhật Bản kia. Nói đến cái này, kỳ thật hắn cũng thực oan quá. Hắn ở Nhật Bản lấy cảnh quay, Trương Hy Oánh mang em gái cô ta đi Nhật Bản du lịch, hai người không liên quan gì với nhau cũng chỉ tình cờ gặp trên phi cơ thôi. Chỉ có thể nói, hiện tại paparazzi có bản lĩnh bịa chuyện rất tài tình. Nhưng chuyện duy nhất Du Dực không nghĩ tới chính là Trương Hy Oánh vậy mà không lên tiếng ra mặt làm sáng tỏ trước. Chỉ có một mình hắn bên này làm sáng tỏ, fan cũng không hài lòng a, cho nên lúc này mới có nhiều fan như vậy. Nhảy đến Weibo Trương Hy Oánh mắng chửi cô ta. Du Dực bản thân không có việc gì cũng không rảnh đi chọc vào cho có chuyện. Cũng may Trương Hy Oánh bỏ diễn, cuối cùng cũng đem cái tin tức màu hồng phấn kia đè ép xuống, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thể dây dưa nhiều, nữ chính còn chưa có định đâu. Lựa chọn Diêu Nhất Mộng cũng không ai phản đối, trăm dặm nhìn ra, mười lợi không một hại, vì cái gì phải phản đối. Vấn đề duy nhất chính là xem Diêu Nhất Mộng có thể hay đáp ứng hợp tác hay không. Cái cô Diêu Nhất Mộng này một đường đi quá thuận lợi, từ sau khi bước vào nghề đến nay đều phát triển trên thị trường màn ảnh lớn, những người như vậy nếu đi quay phim truyền hình cũng có chút kén chọn, có người còn không muốn tự hạ thân phận. Nhưng mà hiện tại diễn viên đối với phương diện này cũng không mẫn cảm như. Vậy cũng có không ít ảnh hậu đều phát triển luôn cả bên, đây cũng bình thường. Phương diện này, Lâm Y Y cũng không nhọc lòng. Lần trước Viễn Diêu nhân cơ hội bôi đen chuyện của cô còn chưa tìm đối phương tính sổ đâu, vừa lúc bảo Lục Tầm làm người trung gian, biến chiến tranh thành tơ lụa cùng nhau kiếm tiền mới là đạo lý. Không có ai đẩy tiền ra ngoài cả, huống chi, một đại nhân vật như Lục Tầm vừa lúc cho cô cọ cọ chân một chút, nếu không cần chẳng phải là quá uổng phí. Vì thế, bữa cơm này ăn rất thuận lợi, nữ chính cơ hồ như đã định tại chỗ cũng chỉ còn xem bên phía Viễn Diêu sắp xếp như thế nào. Điểm này, sau khi Lâm Y Y bàn với Lục Tầm xong, không hề ngoài ý muốn nhận được sự ủng hộ to lớn của Lục Tầm. Không phải chỉ là chuyện mất vài câu nói sao, không có gì giải quyết không được. Lục Tầm đối với chuyện Lâm Y Y chủ động tìm hắn hỗ trợ trong lòng vẫn rất đắc ý, cho dù cô không tự mình lại đây tìm hắn, hắn đều nhịn không được muốn vươn chân cho cô ôm. Vì thế, rốt cuộc tìm được cái cơ hội, ba công ty điện ảnh hẹn ngày giờ rõ ràng, cùng nhau ăn bữa cơm xoàng để thương lượng. Chủ tịch tập đoàn Sa Diêu cũng chính là ba của Diêu Nhất Mộng, Diêu Sâm tiên sinh làm chủ, mời Lục Tầm cùng Lâm Y Y đến khách sạn 5 sao ăn cơm. Một là để tạ lỗi vì sự kiện lần trước, hai là để nói chuyện hợp tác lần này. Chủ yếu chính là vì nói chuyện hợp tác, sau khi Lâm Y Y cùng Lục Tầm lần lượt ngồi xuống, thực mau có hai tiểu minh tinh từ ngoài tiến vào. Tiểu minh tinh này đại khái là một trong những nghệ sĩ tuyến ba tuổi trẻ vô cùng, chỉ tầm khoảng đầu 20, hai người đều đẹp. Nữ thì kiều diễm ướt át, nam cũng trắng nõn sạch sẽ, da thịt non mịn. Hai người bọn họ vô cùng chủ động mà phân ra ngồi bên cạnh Lục Tầm cùng bên cạnh Lâm Y Y. Lâm Y Y kinh ngạc, đồng thời liền nhìn thấy nữ minh tinh kia ngồi xuống bên cạnh Lục Tầm, vừa rót rượu vừa nhìn hắn cười đến kiều mị. Theo tư thế của cô nàng đang rót rượu, rãnh ngực sâu hun hút như ẩn như hiện. Lâm Y Y mới vừa đen mặt liền không nhìn thấy nam minh tinh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cũng rót rượu cho cô. Diêu Sâm tiên sinh vô cùng tự tin với sự sắp xếp của mình. Nâng chén ý bảo, đừng khách khí, uống rượu đi. Ta cũng là nghe nói, Lâm nữ sĩ thích tiểu thịt tươi hầu rượu, không biết sắp xếp hôm nay có vừa lòng không? Hắn đúng là có nghe nói, có một lần có người nhìn thấy người hầu rượu bên cạnh Lâm Y Y chính là Du Dực. Ánh mắt đủ cao nha, hôm nay tiểu minh tinh gọi tới đây danh tiếng khẳng định không? Thể so sánh với Du Dực rồi, nhưng ngoại hình cũng là một tiểu thịt tươi chất lượng tuyệt đối không thể kém hơn Du Dực. Sắp xếp như vậy khẳng định không sai. Lâm Y Y, thần mẹ nó nghe nói. Ngươi nghe ai nói, kêu người ra đây, cô bảo đảm không đánh chết hắn. Lục Tầm, hắn cũng sợ ngây người. Cách Chương.